Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 129, thiếu tướng xem trọng Haki vũ trang. Vậy mà không có chết, tiểu quỷ, người sinh mệnh lực mạnh nhất nha, được nước tiếng diễu cợt, liên tiếp vang lên, Kuma yên lặng ngồi trên mặt đất lạnh như băng trên, giá rét, nóng bỏng, lẫn nhau thay nhau. Tạo thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thân thể một nửa là lạnh, một nửa là nhiệt, lẫn nhau chống lại. Cái này khổ Kuma, cắn răng, im miệng, nói lời cũng không dám nói. Rất sợ đánh vỡ cân bằng. Bất quá không cần hắn làm. Cân bằng tự nhiên bị phá vỡ. Giá rét cường hãn ăn mòn mỗi một góc. Nóng bỏng dần dần tháo chạy. Không ra nửa giờ, giá rét chiếm cứ thân thể sở hữu vị trí. Chỉ có nóng bỏng, bị Kuma gắt gao áp bên trong thân thể, cung cấp sau này nhiệt lượng. Chỉ là ăn cơm, không cách nào cung cấp đủ nhiệt lượng. Không phải người thường, đi phi thường sự tình. Khống chế xong độ ấm thân thể sau đó, Kuma trợn mở con mắt, buồn cười nhìn cái này hải quân. Thấy chính mình thụ nạn, hắn tựa hồ rất vui vẻ. Người rất vui vẻ, có không? Hắn cười khoát tay, không có a. Ta không biết cười ngươi. Kuma, chấm ngoặc kép, câu có ốc ngày ngươi MMP không biết có nên nói hay không? Thân thể ngươi, rất không bình thường. Hải quân liếc mắt nhìn thấu sở hữu. Kuma thân hình khác với người thường. Khôi phục năng lực quá mạnh. Ngắn ngủi nửa giờ, hắn lại bắt đầu khép lại. Vết thương khép lại, sửa chữa phục hồi. Phải biết, đây chính là tại cực hàn trong địa ngục. Giá rét để cho thân thể hoạt tính xuống đến thấp nhất. Thông thường mà nói, vết thương ở chỗ này không thể nào khôi phục, chỉ sẽ tăng thêm, trở nên ác liệt. Rất nhiều hải tặc chết ở chỗ này, nguyên nhân đã là như vậy. Có thể Kuma thân hình phi thường nghịch thiên, lại bắt đầu khôi phục, mà còn tốc độ dọa người. Nếu là thả ở bên ngoài, chẳng phải là càng nghịch thiên? Không cách nào tưởng tượng. Hải quân cho tới bây giờ không có thấy như vậy cường thân thể. Biến thái, người lĩnh ngộ sinh mạng trả lại. Nghĩ tới những thứ này ngay quỷ dị. Hắn hỏi ra nội tâm vướng víu rất lâu vấn đề. Kuma ngẩn người một chút, không trả lời. Hắn lộ ra nụ cười, tươi cười đậm đà, có chút dọa người. Không tệ, không tệ, hải quân lục thức, người toàn bộ đều sẽ... Thậm chí ngay cả sinh mạng trả lại đều lĩnh ngộ. Không tệ, không tệ, tiểu tử ngươi là cái thiên tài. Đáng tiếc, trở thành hải tặc, hắn như đưa đám, chợt trở nên vui vẻ. Hải tặc cũng tốt, cuối cùng so với cái kia đường đường chính chính hải quân thân thiết. Tiểu quỷ, cùng ngươi làm một cái giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Kuma hứng thú. Giao dịch sao? Dĩ nhiên là song phương cũng phải ích. Hải quân yên lặng chốc lát, nói ta là hải quân, chắc hẳn ngươi cũng biết, năm đó ta là một cái hải quân thiếu tướng, thực lực có 102 đệ nhất hải quân, tiền đồ bất khả hạn lượng, ta nhưng là được xưng năm đó có khả năng nhất lên làm hải quân đại tướng nam nhân. Ta vốn tưởng, rằng chỉ cần mình tiếp tục tu luyện, thực lực tăng lên, là có thể hoàn thành ta mơ mộng, ai biết, chấm ngoặc kép, nhớ lại thần sắc. Trở nên dữ tợn, hắn chết chết bắt được nhà tù, điên cuồng thần sắc, để cho người lộ vẻ xúc động, ai biết, ta liền đi vào nơi này, không có nói tỉ mỉ họ trong nguyên nhân, Kuma cũng suy đoán không sai biệt lắm, đơn giản liền là bị người hãm hại, sau đó thất bại chứ, nội dung cốt truyện là suy đoán, nhìn hắn dáng vẻ, hẳn không hay, Kuma không có tiếp tục hỏi cái vấn đề này. Người có thể cho ta cái gì? Hải quân ngẩng đầu lên, bắt được hùng thủ cánh tay, thấp giọng trầm ngâm, ngươi còn không có học được Haki vũ trang chứ? Kuma lộ vẻ xúc động, khiếp sợ nhìn hắn, dò xét hỏi, ngươi muốn dạy ta Haki vũ trang? Không thể đè nén được hưng phấn, Kuma mặt mày hớn hở, ngươi phải học sao? Học, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng thời gian sao? Trước mặt nửa câu có thể dùng, phía sau, được suy nghĩ một chút, vậy ngươi muốn ta làm gì? tỉnh táo bộ dáng, ra ngoài hải quân dự đoán. Hắn lại lần liếc mắt nhìn Kuma, hơi lộ ra thâm ý. Có thể tại to lớn cám dỗ trước mặt, giữ được tĩnh táo. Thứ người như vậy, đáng giá tín nhiệm. Ta muốn ngươi giúp ta giết một người. Không, giết con của hắn đã đủ. Hắn giữ tợn thần sắc xuất hiện lần nữa. Vốn là muốn giết người kia. Sau đó suy nghĩ một chút, đổi một cái mục tiêu. Người nào? Spandai nhi tử. Spandai, thật quen thuộc tên. Tựa hồ đang nơi nào nghe nói qua. Kuma suy tính một chút, không nghĩ đi ra, chỉ như vậy mà thôi. Đúng, chính là như vậy, không khó chứ. Hắn đang cười lạnh, giết hắn, không đủ để cho hắn cho hả giận. Như vậy giết con của hắn, nhìn hắn hối tiếc không hối tiếc. Kuma nhìn hắn một cái, chỉ là một ánh mắt. Người này, cũng là một cái nhân vật hung ác, giết người, chuyên giết địch người một cái. Cho ngươi thống khổ cả đời. Loại ý nghĩ này, vô cùng, cũng tàn tật bạo, phù hợp Kuma tính cách. Không chút nghĩ ngợi, gật đầu có thể. Ha ha, ha ha, hắn buông ra hùng thủ, ngửa mặt lên trời cười to. Tựa hồ dự đoán đến kết quả kia. Hắn cười rất lâu, chờ đến hắn tỉnh táo lại thời điểm. Hắn ngồi ở nhà tù bên cạnh, đến gần Kuma bên người. Ta dạy cho ngươi Haki vũ trang. Chỉ cần ngươi hữu cơ sẽ đi ra. Giúp ta giết người kia nhi tử. Còn lại, ta không ràng buộc. Thê tử đây. Ha ha. Chết. Kuma yên lặng. Hắn cúi đầu chốc lát. Lại nói, ngươi muốn hiện tại đang học. Vẫn là khôi phục sau đó. Hiện tại đi. Kuma đã đợi không kịp. Trước học được. Còn lại đều không nóng nảy. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn một. Hắn cũng không muốn tới tay con vịt bay. Học được Haki vũ trang. Là hắn có thể nhiều một hạng tu luyện kỹ có thể. Haki vũ trang cùng Haki quan sát không giống nhau. Có nó. Sau này đụng phải hệ lô gia ác ma quả thực. Cũng sẽ không dùng ý thủ ý cước. Càng trọng yếu hơn là. Muốn đi vào tân thế giới. Tranh bá đại dương. Nhất định phải học được Haki vũ trang. Hắn không phải hệ lô gia ác ma quả thực năng lực giả. Chẳng qua là hệ Paramecer. Mặc dù hắn quả thực có chút vô giải. Có thể học tập nhiều một dạng. Không có chỗ xấu. Được, hiện tại ta sẽ dạy ngươi. Hắn nghiêm mặt nói, Haki. Chia làm Haki vũ trang. Haki quan sát cùng Haki bá vương. Haki quan sát ngươi đã học được. Không cần ta dạy cho ngươi. Ba loại Haki. Haki bá vương ngươi không học được. Ta cũng không sẽ. Cái này loại Haki bẩm sinh. Còn muốn giác tỉnh. Ngươi nói ta không biết có hay không. Hiện tại chúng ta phải học tập là Haki vũ trang. Haki vũ trang. Chính là bao trùm một tầng vô hình khôi giáp trên cánh tay. Hoặc là thân thể bất kỳ một cái nào vị trí. Thậm chí còn toàn bộ thân hình đều có thể. Không những có thể tăng thêm phòng ngự năng lực. Đau thương bất nhập. Còn có thể tăng thêm lực công kích. Cực kỳ có nhất dùng một chút chính là học được Haki vũ trang. Có thể bắt được hệ lô gia ác ma quả thực năng lực giả thân hình. Thậm chí là công kích. Không cách nào tước đoạt bọn họ năng lực. Nghĩ đến ngươi đụng phải không ít hệ lô gia ác ma quả. Thực năng lực giả chứ. Kuma gật đầu một cái. Quả thật như thế. Bọn họ rất khó đối phó. Đầu tiên điểm thứ nhất. Nguyên tố biến hóa cho ngươi không thể làm gì. Trừ phi ngươi tìm tới hắn nhược điểm. Từ đó công kích. Hoặc là chính là tại hắn trong lúc lơ đãng. Diệt bọn họ. Haki vũ trang. Chính là một cái rất tốt thủ đoạn. Cũng là trước mắt mà nói. Duy một công kích thủ đoạn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.